Chuyến xe bus số 14, chương 291, đại sự kiện của công ty vận tải Đông Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân này chính là nữ cảnh sát thủ hạ của Hỏa Vân Thương. Tôi hỏi, thương lượng chuyện gì? Nữ cảnh sát nghiêm túc nói, ta muốn đi cùng ngươi. Tôi sửng sốt, vừa mới bắt đầu không rõ có ý tứ gì. Nhưng cảm thấy lời nói của nữ cảnh sát rất buồn cười. Chúng tôi là địch nhân, là đối thủ, nàng như thế nào sẽ muốn đi cùng tôi? Tôi cười hỏi, muốn cùng ta, là cùng như thế nào? Nữ cảnh sát thấy chê y mặt tôi treo nụ cười không quá thuần khiết. Trực tiếp bắt đầu cởi ra áo ngoài chính mình nói, ngươi muốn cùng như thế nào? Ta liền cùng như thế. Nhưng ta phải được lưu tại bên cạnh ngươi. Vừa thấy tư thế này của nữ cảnh sát, tôi vội vàng xua tay nói, ai ai ai, đừng nháo, ngươi làm gì đây? Nữ cảnh sát dừng động tác cởi quần áo. Tôi hỏi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự là cảnh sát, hay là cảnh sát giả? Nàng từ trong túi móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa cho tôi. Mẹ nó, thật đúng là đặc cảnh à. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Nguyên nhân đâu? Tôi đi đến bên người nàng. Ý bảo nàng cùng tôi cùng nhau rời văn phòng. Tôi sợ Cát Ngọc và Tô Trinh trở về nhìn thấy tôi cùng một nữ cảnh sát gợi cảm ở chung một chỗ trong văn phòng. Miễn cho nháo hiểu lầm. Cho nên liền đứng ở trạm xe buýt. Dù sao cũng đã sau nửa đêm. Chúng tôi nói chuyện âm thanh có chút nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Ta muốn đi cùng ngươi, bởi vì về sau, ngươi nhất định là nhân trung long phượng. Nữ cảnh sát không chút nào kiêng dè ý nghĩ của mình, thực trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, sờ sờ cằm nói, ta định là nhân trung long phượng. Được rồi, đừng đùa. Ngốc giống ta như vậy cũng có thể trở thành nhân trung long phượng. Chê y thế giới này liền không khất cái. Không dân công. Tôi xua xua tay với nữ cảnh sát sau đó quay lưng hướng tới ký túc xá đi đến. Nhưng đi một nửa, tôi bỗng nhiên lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, Cát Ngọc cùng Tô Trinh là ngươi bắt đi sao? Nữ cảnh sát lắc lắc đầu. Thủ hạ khác của Hỏa Vân Thương bắt đi sao? Nữ cảnh sát lại lắc lắc đầu. Tôi nói, được rồi, không có việc gì, ngươi đi đi, trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Tôi xoay người rời đi, lưu lại nữ cảnh sát vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Nàng đứng tại chỗ bất động, hô một câu, ta thật sự muốn cùng ngươi. Ngươi chính là giả muốn cùng ta. Cũng không được, tôi thực quyết đoán. Lúc tôi vừa đến trước cửa ký túc xá, còn không có đẩy cửa đi vào, nữ cảnh sát bỗng nhiên đứng ở dưới đêm trăng, nói một câu, đánh bại Hỏa Vân Thương. Không phải lão tổ, tôi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nữ cảnh sát. Một lát sau, không nhịn được mà bật cười nói, ngươi phảng phất đang đùa giỡn ta. Lão tổ là sư phó của ta, ta còn có thể nhìn lầm. Ngươi cho ta thị lực âm mấy độ A, nữ cảnh sát nghiêm túc nói. Ta đã từng gỡ mặt nạ băng tinh chê y mặt hắn. Nhớ không? Tôi hồi tưởng một chút. Ân một tiếng, nói. Có chuyện như vậy. Làm sao vậy? Lúc ấy ta tháo mặt nạ hắn. Hắn đối mặt với ta. Mà lưng lại đưa về phía của các ngươi. Không sai đi, N, không sai. Thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía các ngươi, hắn là lão tổ, nhưng khi hắn chưa quay đầu, ngươi xác định hắn chính là lão tổ. Hai mắt nữ cảnh sát nhìn tôi chằm chằm, biểu tình nghiêm túc. Tôi nghĩ, chỉa vào tôi sofa nát trong hành lang trước cửa ký túc xá, nói, không ngại nói, mời ngươi uống chén trà, như thế nào? Nữ cảnh sát cười cười, bước một bước gợi cảm, ngồi ở chê y sofa cũ nát. Nữ nhân thời thượng cùng sofa cũ nát. Loại xung đột thị giác này rất là thú vị. Tôi trở vào trong ký túc xá rót hai ly nước sôi để nguội. Đặt ở trên y bàn trà giữa hai cái ghế sofa. Hỏi, khi ngươi tháo mặt nạ của lão tổ là ai? Nữ cảnh sát bưng lên nước sôi để nguội. Nhẹ nhấp một ngụm, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Nói, ta đã nói rồi, hắn không phải lão tổ. Vậy ngươi nói cho ta hắn là ai? Đừng vòng vo, ta buồn ngủ, muốn ngủ. Dứt lời, tôi còn ngáp một cái. Này không phải diễn, là tôi mệt thật sự. Ta muốn cùng ngươi. Nữ cảnh sát không trả lời người mang theo mặt nạ băng tinh là ai, mà là tránh đi vấn đề của tôi. Nói ra ý tưởng trong lòng, tôi thở dài thật mạnh, hai tay ôm đầu nói. Ngươi cùng ta có cái lông để dùng à? Tôi phát cáu. Nữ cảnh sát cũng nghe ra được. Nàng nói, ta thật sự muốn cùng ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền nói cho ngươi người mang theo mặt nạ băng tinh là ai. Cái này ta thật sự không dám mù quáng đáp ứng ngươi. Lúc khác lại nói đi. Nói xong, tôi đem điện thoại ném cho nàng. Để nàng nhớ kỹ số di động của tôi. Được, chỉ cần ngươi đồng ý để ta đi theo ngươi. Ta liền nói cho ngươi người mang theo mặt nạ băng tinh là ai. Nữ cảnh sát nhớ kỹ số di động của tôi. Đem di động cung cung kính kính đưa cho tôi liền xoay người rời đi. Tôi một mình một người ngồi ở trên y hành lang. Lẳng lặng hút thuốc. Đêm nay đối với thủ hạ Hỏa Vân Thương mà nói. Đối với thế lực quỷ thúc mà nói. Đối với toàn bộ công ty vận tải Đông Phong mà nói. Đều là một đêm không ngủ. Sau khi hút hết nửa hộp thuốc lá, tôi rốt cuộc lại lần nữa nằm trên y giường của chính mình sau bao lâu xa cách. Ngủ một đêm, trong chăn đều là mùi thơm của cơ thể nữ nhân. Máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra. Vốn dĩ tính toán ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Nhưng hơn 8 giờ sáng, tôi đã bị âm thanh ồn ào nhốn nháo bên ngoài đánh thức. Tôi từ trong ổ chăn dò ra đầu, xoa xoa đôi mắt, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Mẹ nó, toàn bộ tài xế vận chuyển hành khách, người bán vé, đều tập trung ở giữa bãi đất trống trong trạm. Phát sinh chuyện gì? Trong lòng tôi cả kinh, cơn buồn ngủ biến mất. Lập tức đứng dậy, mặc quần áo, ra cửa nghe ngóng, thật đúng là đại sự. Công ty vận tải Đông Phong tuyên bố phá sản, đối chúng tôi mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Có rất nhiều tài xế già đều ở chỗ này công tác mười mấy năm. Nói thật ra, đều đã sinh ra nồng hậu cảm tình. Nơi này giống như là nhà của mình. Tôi ở trong đám người lớn tiếng hỏi, Trần Vĩ đâu? Trần Giám Đốc ở đâu? Mọi người mồm năm miệng mười. Đều nói hai ngày nay cũng chưa nhìn thấy Trần Vĩ. Thời biểu xuất chuyến cũng đều là tài xế tự mình điên. Mẹ nó, 100 mét vuông nhà của ta à. Tôi cắn răng, thầm nghĩ chính mình làm nốt mấy tháng. Công ty sẽ cấp nhà cửa. Lại phá sản ở thời điểm mấu chốt như thế này. Đây không phải đũng quần kéo nhị hồ. Vô nghĩa sao? Gọi số di động Trần Vĩ. Thuê bao. Tôi cùng mọi người nói, như vậy, mọi người đều đừng loạn, nên bình thường chuyến xuất phát, chúng ta tiếp tục chuyến xuất phát, tạm thời đừng làm cho giao thông nội thành tê liệt, đừng làm cho thị dân đi ra ngoài không thuận lợi. Các tài xế xe buýt nghe xong cảm thấy có đạo lý. Này liền trước chuyến xuất phát đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hết thầy cũng chỉ có chờ Trần Vĩ trở về mới có thể hỏi rõ ràng. Giữa trưa, tôi một mình một người ngồi ở trong văn phòng. Nhìn bể cá mới Trần Vĩ mua. Cùng với cá vàng nuôi trước kia. Đang chăm chú nhìn xem. Bỗng nhiên cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Tôi nghiêng đầu nhìn thấy vào cửa đúng là Trần Vĩ. Trần ca, ngươi đi đâu? Trạm vận chuyển hành khách đều muốn lật trời. Công ty vận tải Đông Phong tuyên bố phá sản giải tán. Là thiệt hay giả? Trần Vĩ cười gật đầu nói. Đúng vậy, là thật sự ngươi còn cười. Trần Vĩ chính là chủ quản A, là giám đốc một bậc nhân vật. Công ty phá sản, đối hắn loại này nửa vời người tới nói. Kia tổn thất mới là lớn nhất. Nhưng hắn thế nhưng đang cười. Tôi hỏi, Trần ca, nơi này rốt cuộc sao lại thế này? Người biết không? Trần Vĩ hắc hắc cười cười. Lôi kéo tôi ngồi ở chê y sofa. Cho tôi một điếu thuốc. Giúp tôi mồi lửa. Nhỏ giọng nói. Lão đệ, lúc này đây công ty vận tải Đông Phong tuyên bố phá sản giải tán. Chẳng qua là nói cho bên ngoài nghe. Sau khi phá sản giải tán, lại thành lập một cái công ty mới. Đến lúc đó, ta còn là giám đốc, mà ngươi cũng có thể đề bạt thành tổ trưởng. Tiền lương không ít đâu. Đây là quyết định của cao tầng. Tôi nhỏ giọng hỏi, Trần Vĩ uống một ngụm nước trà. Gật đầu nói, đúng, hẳn biện pháp là treo đầu dê bán thịt chó. Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm. Dù sao cao tầng cho ta biết. Để ta tạm thời không cần cấp. Công ty mới qua không bao lâu liền sẽ thành lập. Buổi tối, 10 giờ, sở hữu giao thông công cộng tài xế đều chuyến xuất phát sau khi chấm dứt. Trần Vĩ ở trạm vận chuyển hành khách kỹ càng tỉ mỉ giải thích sự kiện này. Mà tôi còn lại là vẫn luôn gọi số di động cắt ngọc. Vẫn luôn không thông. Gọi điện thoại hỏi Tây Trang Đại Thúc cùng Nhị Gia. Hai người cũng không biết. Khiến cho tôi lo lắng. Hai người giống như là thần bí mất tích. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động không thấy. 12 giờ. Đến tôi chuyến xuất phát thời điểm. Tôi khai thượng xe buýt. Chạy đến Mị Lực Thành thời điểm. Cửa xe mở ra. Lên đây một cái gợi cảm tuổi thanh xuân nữ lang. Ăn mặc một thân trang. Còn mang theo một bộ mắt kính kính phẳng không có số độ. Tóm lại rất có nữ nhân vị. Nàng đi lên câu đầu tiên lời nói liền cười hỏi. Ngươi suy xét thế nào, cách chương.